Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, chương 2243, đột phá. Cầm sát tiên sinh độc xác thực rất là lợi hại. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thể nội ngũ tạng phế phủ đều là vô cùng kịch liệt đau nhức. Nội lực trong cơ thể càng là giống như đông kết bình thường. Không cách nào vận dụng mảy may. Chỉ thịnh phía trên hàn ý hiện hiện. Cầm sát tiên sinh sau một khắc liền là có thể kết thúc Lý Kỳ Phong tính mệnh. Đột nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm mũi kiếm tựa như là một viên tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Cầm sát tiên sinh thần sắc biến đổi. Chỉ đủ đón đỡ mà ra. Mũi kiếm lập tức bị đánh bay. Thế nhưng là, tại mũi kiếm đánh bay trong nháy mắt, phía trên nhiễm một giọt chất lỏng màu xanh biếc bị đánh tan. Bay tán loạn tứ phương. A một nháy mắt, cầm sát tiên sinh lập tức hai tay gấp che lấy hai mắt. Không ngừng phát ra kêu rên âm thanh. Hắn làm dùng độc dược đến giết chết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng dùng độc dược đến phản kích. Lý Kỳ Phong độc dược đến từ Thải Châu. Chính là Vu cổ tộc bên trong lợi hại nhất độc dược. Cầm sát tiên sinh đánh bay mũi kiếm. Thế nhưng là trên mũi kiếm nọc độc lại là tung tóe nhập hai mắt của hắn bên trong. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Hai mắt của hắn chính là cảm giác bị người khoét đi bình thường. Kia một loại đau đớn rất nhanh diên. Hư thối lấy cầm sát tiên sinh huyết nhục. Xóa bỏ lấy hắn sinh cơ. Sau một lát, cầm sát tiên sinh nghe được tại thi thể trên đất đình chỉ run rẩy. Cầm sát tiên sinh chết rồi. Hắn thiện dùng ngâm độc ám khí đi giết chết đối thủ của mình. Lại là không nghĩ tới mình chết bởi loại kịch độc này phía dưới. Nội lực chậm rãi vận chuyển. Lý Kỳ Phong ý đồ đi trấn áp kịch độc trong cơ thể. Lại là uổng công. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong toàn thân tâm buông lỏng, dựa vào một gốc cao lớn thanh tùng phía trên, không còn đi nếm thử kịch độc trong cơ thể. Cái này cũng có thể liền làm mệnh đi. Từ hắn tiến vào kiếm tông một khắc này, hắn đều tại cùng vận mệnh làm lấy chống lại. Hắn không tin cái gì số mệnh, hắn tin tưởng vững chắc nhân lực có thể cải biến hết thảy. Thế nhưng là, hiện tại, Lý Kỳ Phong triệt để từ bỏ. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Có lẽ đúng là hắn từ bỏ, hắn mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lý Kỳ Phong chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Mấy hơi về sau, giữa thiên địa mây đen áp đỉnh, sắc trời lập tức trở nên hắc ám. Một cỗ cường đại khí tức từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra. Khí trùng đầu nghiêu. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn một mực tìm kiếm thời cơ đột phá, giờ phút này thế mà đến. Hắn bắt đầu đột phá, hạo đáng khí cơ dũng động, đây hết thảy tựa hồ là thoát ly Lý Kỳ Phong trưởng khống. Đều là tại tự phát tiến hành, loại này nước chảy thành sông đột phá, cho dù là chính Lý Kỳ Phong không cách nào trưởng khống. Một mực chất chứa tại thể nội bát bộ phù đồ dẫn đầu xông ra. Vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Tản mát ra đáng sợ uy thế. Tại bát bộ phù đồ hiện ra về sau. Một thanh kiếm hiển hiện tại giữa hư không. Kiếm bờ bàng bạc kiếm khí quấn quanh lấy. Kinh khủng vô song. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Hắn cảm thấy nguyên bản thể nội đông kết nội lực tựa như là hòa tan bình thường. Bắt đầu chậm rãi lưu động, nguyên bản thể nội kịch liệt đau nhức cũng là chậm lại rất nhiều, ầm ầm giữa thiên địa. Bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên, Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tu vi càng cường đại, đột phá độ khó chính là càng thêm lớn. Tu vi võ học đến mức nhất định, chính là sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Giờ phút này, tiếng sấm lọt vào tai, nhìn đến hôm nay cái thiên kiếp này hắn là không cách nào tránh thoát. Lão thiên gia a, Ngươi thật là đang chơi người a. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Nếu là hắn đi lúc toàn thịnh, hắn tự nhiên là không thèm để ý cái thiên kiếp này. Thế nhưng là giờ phút này hắn không chỉ có là thân trúng kịch độc, mà lại tự thân nội lực cũng là tiêu hao trống trơn. Muốn ứng đối lên đến tự nhiên là vô cùng khó khăn. Hai tay kết ấn, Lý Kỳ Phong ý đồ vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết, dùng cái này đến khôi phục nội lực. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong thể nội lực lần nữa khôi phục, hóa thành chảy nhỏ giọt dòng suối làm dịu Lý Kỳ Phong thân thể. Mây đen áp đỉnh, thiên lôi cuồn cuộn, Lý Kỳ Phong khí tức không ngừng kéo lên, càng ngày càng cường đại, tiến nhập thần nhân cảnh bên trong. Ầm ầm nghịch quỳ thật lâu, thiên lôi rốt cục xé rách hư không, mang theo bọc lấy sức mạnh đáng sợ oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn xuất thủ chống cự. Bất quá, kia bát bộ phù đồ tốc độ càng nhanh, đều là giơ thẳng lên trời thét dài, không hề cố kỵ đón lấy đạo thiên lôi này. Cự long gầm thét, kim bằng dương cánh, mặc giáp chiến thần giơ thẳng lên trời gầm thét, vạt áo băng rua múa. Giữa thiên địa dị hương truyền ra, đối mặt với cái này thiên lôi, bát bộ phù đồ quát tháo uy, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Cho tới nay, hắn lấy tự thân khí cơ đến ôn dưỡng bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ cũng là nhận hắn làm chủ, hiện tại hắn gặp nguy hiểm, cái này bát bộ phù đồ lại là chủ động hộ chủ. Thiên khung bên trong liên tục có 9 đạo thiên lôi oanh sát mà xuống, bát bộ phù đồ toàn bộ chặn lại xuống tới. Ở trong quá trình này, bát bộ phù đồ cũng là phát sinh biến hóa rất lớn, rửa đi một thân hung sát chi khí, trở nên an nhiên tường hòa. Mây đen tán đi, mặt trời chói chang trên không, quang mang vạn trượng. Vô luận là Lý Kỳ Phong, vẫn là bát bộ phù đồ, vẫn một mực lăng không hiển hiện lợi kiếm phía trên đều là phủ thêm một tầng kim sắc quang mang. Ngoài trăm dặm, Nho Thánh Khổng Trường Thu cùng Thương Thánh Mạnh Trường Hạo ngay tại một tòa quán chè ngay tại nghỉ chân, vì Lý Kỳ Phong bọn hắn thế nhưng là đêm tối kiên trình đang đuổi đường. Thấy được trà này đình, hai người cũng là cảm thấy mấy phần mệt nhọc, ngồi xuống, chuẩn bị uống trà, nghỉ ngơi một lát. Liên tục uống mấy bát trà xanh, Khổng Trường Thu chậm rãi nói, cái này trà xanh thật sự chính là không sai. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, một cái 10 phần mệt nhọc đói khát người, cho dù là cho hắn một bát nước biển chỉ sợ hắn cũng có thể uống xong đi. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, cái này cũng không tệ. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, chúng ta nên lên đường. Đang lúc này, hai con khoái mã từ đằng xa mà tới, chính là Thượng Quan Thiến Thiến cùng Hiểu Nguyệt. Từ Vương Trọng Lâu miệng bên trong biết được Lý Kỳ Phong có nguy cơ về sau, Thượng Quan Thiến Thiến chính là cải biến chủ ý. Nàng lập tức lên đường, muốn cứu ra Lý Kỳ Phong. Ngày đêm không thôi đi đường, Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc hơi có vẻ có chút rã rời. Thế nhưng là nàng một đôi tròng mắt bên trong lại là quính quính có thần. Tung người xuống ngựa, Thượng Quan Thiến Thiến một bộ nam nhi cách ăn mặc, sải bước ngồi vào tấm trên ghế, nhỏ hơn hai dâng trà. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lúc trước Thượng Quan Thiến Thiến thế nhưng là đến Tử Trúc Lâm bên trong chữa bệnh, hắn đã gặp mặt vài lần. Mặc dù Thượng Quan Thiến Thiến tận lực tiến hành cách ăn mặc, nhưng hắn vẫn là một nhãn thức ra Thượng Quan Thiến Thiến. Công tử, lại có mấy canh giờ chúng ta liền là có thể đến Phục Long Trấn. Hiểu Nguyệt lên tiếng nói, Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, tiện tay lấy ra mấy thỏi bạc, giao cho Hiểu Nguyệt, lên tiếng nói, cầm đi, tìm tiểu nhị mua hai con khoái mã. Ngựa của chúng ta đã là quá mệt mỏi. Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cầm lấy bạc rời đi. Sau một lát, hai con khoái mã tới tay. Thượng quan Thiến Thiến đem mấy bát trà xanh uống xong, đứng người lên, không có chút nào chậm trễ, chở mình lên ngựa, tiếp tục đi đường. Hiểu Nguyệt hung hăng dậm chân mấy cái, nhưng cũng là không dám có chút chậm trễ, tranh thủ thời gian uống vào mấy ngụm trà xanh, đuổi theo sát thượng quan Thiến Thiến. Gặp đây, Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, nhìn đến còn có người so ta càng nóng vội. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, nói, người thật đúng là đừng nói, cái này thật sự chính là trời đất tạo nên một đôi. Khổng Trường Thu chậm rãi gật đầu, nói, đích thật là như thế, chúng ta cũng nên động thân, Lý Kỳ Phong tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.